Đồ ngốc, anh yêu em từ rất lâu rồi. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 năm sau, trang trại nơi gia đình ông Nghị làm thuê tương đối rộng, cuộc sống của gia đình ông cũng tương đối thoải mái. Có diện tích khoảng 3 hecta. Trang trại được thiết kế rất tỉ mỉ, bài bản, chuẩn chỉ theo mô hình vườn ao chuồng. Ông bà chủ trang trại cũng rất chịu chi. Lắp đặt hệ thống tưới tự động khắp trang trại và chia theo từng khu vực cụ thể. Như vậy việc tưới nước hoặc phun chế phẩm sinh học bảo vệ cây trồng, cây ăn quả được làm một cách đồng loạt, cũng sẽ rất thuận tiện, lại còn tiết kiệm được nhân công. Trước tiên là phải nói đến vườn. Vườn cây cũng được chia làm 3 khu rõ rệt. Khu thứ nhất được lắp đặt nhà lưới. Trong nhà lưới rau trái 4 mùa xanh non mơn mởn và đầy đủ các loại. Các loại rau trồng một lần ăn cả vụ như rau muống, rau ngót, kêu, rau đay, mùng tơi, đậu đũa, đậu cô ve, cà chua, được ưu tiên trồng hàng đầu. Bên cạnh đó còn các loại rau như su hào, bắp cải, các loại rau cải, xà lách, các loại rau thơm như húng quế, húng bạc hà, diếp cá, kinh giới, các loại rau gia vị như hành, tỏi, giam, mùi tàu, thì là. Trong nhà lưới còn một khu nhỏ trồng các loại dưa như dưa lưới, dưa leo, dưa lê, dưa gang, dưa mèo, dưa hấu, các loại ớt sừng, ớt chuông. Bên cạnh đó còn có các loại trái cây cao cấp như việt quất, mâm xôi, dâu tây, sung mỹ. Khu thứ hai, liền kề khu nhà lưới đây là một khu trồng các loại như ngô ngọt, ngô nếp, khoai lang, khoai mì, rong giềng, măng tây, gừng, giềng, đậu tương, lạc, vừng, cải dầu cũng được trồng để ép lấy dầu. Trước nhà ở có một khoảng nhỏ trồng hoa. Khắp trang trại được sắp xếp bố trí trồng trọt thêm những loại cây có thể xua đuổi được rắn rết như xả, sắn dây. Khu thứ ba là khu trồng cây ăn quả được vây kín tách biệt với hai khu vườn còn lại. Khu trồng cây ăn quả, nhiều nhất là phải kể đến mít, ổi, chanh. Đây là những cây loại cây ra quả quanh năm. Còn có các loại loại như táo, na, cam, bưởi, nhãn xoài, hồng, là những loại cây trái rau quả theo mùa. Nói đến phần chuồng trại thì vật nuôi chủ đạo của trang trại là gà di thả vườn. Cả khu vườn trồng cây ăn quả được thả 2.000 con lớn nhỏ đủ cả. Ngoài ra còn nuôi 100 gà tre lai để lấy trứng. Còn có một số ít ngan và vịt cũng được nuôi để lấy trứng. Gà được nhập giống trực tiếp từ trại giống đều đã được 1 tháng tuổi. Được phòng bệnh đầy đủ nên không mất nhiều công chăm sóc. Tiếp theo đến lợn đen là vật nuôi không thể thiếu của trang trại. Quy mô khoảng 60 con. Cũng được nhập giống trực tiếp từ trại giống đã được phòng bệnh đầy đủ và nuôi theo kiểu của bà con dân tộc vùng cao cho ăn rau củ có sẵn trong trang trại và chế phẩm tinh bột từ ngô và củ mì. Lợn được nuôi gối lên nhau để đủ đáp ứng 1 tần xẻ thịt 1 con. Ngoài ra khắp trang trại ông Nghị tự làm chuồng bồ câu ta để chúng tự phát triển đàn. Trước mỗi chuồng ông đều thiết kế 1 chai thức ăn. Chai thức ăn luôn bổ sung đầy ắp đảm bảo chim non không bị đói. Phân từ vật nuôi được ủ và xử lý cẩn thận trước khi bón cho cây trồng. Nhưng diện tích trồng trọt lớn như vậy phân chuồng không đủ nên ông Nghị đã có ý kiến với ông bà chủ trang trại nuôi thêm 3 đến 5 con bò mẹ. Vừa giải quyết nhu cầu phân bón lại có bò con để bán. Ông bà chủ trang trại đồng ý nuôi bò. Còn cho phép ông Nghị nuôi làm vốn riêng, nếu ông Nghị không có đủ tiền thì ông bà chủ trang trại sẽ cho vay. Ông Nghị gặp được ông bà chủ tốt như vậy nào dám để ông bà chủ bỏ tiền ra đầu tư chứ. Vậy là ông bắt 3 con bò mẹ về nuôi. 1 năm cũng được bán 2 con bò con. Ông bà chủ trang trại cũng mua lại bò con của nhà ông Nghị để xẻ thịt. Vậy là gia đình ông Nghị lại có thêm 1 khoản thu nhập. Khu ao cũng được chia làm 2 khu. Một ao nhỏ được xây kè bờ kiên cố chắc chắn để nuôi ba. Ao còn lại có diện tích lớn hơn được nuôi các loại cá rô phi, chép, chấm đen. Xung quanh bờ ao được làm giàn kiên cố để trồng các loại cây leo giàn như bầu, bí đỏ, bí xanh, mướp, su su, thiên lý. Xung quanh trang trại được xây tường cao 3 mét. căng lưới thép gai cao thêm 1,5 mét nữa. Định kỳ có kỹ sư nông mà ông bà chủ trang trại mời đến đánh giá tình hình để đưa ra phương án cải tạo nâng cấp trang trại. Gia đình ông Nghị rất tận tụy trách nhiệm nên sản phẩm thu hoạch được từ trang trại không những đủ cung cấp cho ông bà chủ, mà bạn bè người thân của ông bà chủ cũng được hưởng ké. Ngoài ra hàng ngày còn dư một lượng rau củ quả lớn. Ông bà chủ trang trại ngày càng hài lòng về thái độ và phong cách làm việc của gia đình ông Nghị. Hễ cứ từ nội thành trở về trang trại nghỉ ngơi, ông bà chủ có đồ ngon vật lạ gì đều mang cho gia đình nhà ông Nghị thưởng thức thay cho lời cảm ơn. Sự tận tụy của gia đình ông Nghị. Thậm chí gia đình ông bà chủ còn cho phép ông Nghị bán ra chợ xung quanh những nông sản không dùng hết của trang trại. Ông bà chủ trang trại tưởng rằng số tiền đó ông Nghị sẽ cất riêng, vì khi cho phép gia đình ông Nghị bán, ông bà chủ cũng nói rất rõ ràng ý định rồi. Vậy mà bọn họ lại không ngờ rằng ông Nghị ghi chép rất cẩn thận, đến cuối tháng cộng lại sổ sách và đưa cả sổ sách lẫn tiền bán nông sản cho ông bà chủ. Qua việc này ông bà chủ cũng nhìn thấy được đức tính và phẩm chất của gia đình người làm tốt như thế nào. Ông bà chủ không nghĩ ngợi gì nhiều mà tiếp nhận số tiền cùng với sổ sách, định bụng dịp khác sẽ tìm cách đưa lại cho nhà gia đình ông Nghị. Bây giờ cứ ở đây lôi thôi nói mãi, chuyện nhận hay không nhận sẽ làm mất tình cảm. Ông bà chủ cũng giật mình và khá bất ngờ khi thấy sản phẩm của nông trại lại dư nhiều như vậy. Tuy bán với giá rất rẻ so với siêu thị vậy mà vẫn thu được số tiền khá lớn. Chỉ cần đặt bút tính toán một chút thì thấy được tiền bán sản phẩm sẽ bằng số tiền cần chi ra hàng năm để nhập cây giống, con giống, thức ăn, chế phẩm bảo vệ thực vật, thuốc men, nhân công. Về phía ông Nghị thì sao dám nhận số tiền bán sản phẩm đấy được chứ? Bởi vì số tiền đó quá lớn, hơn nữa ông bà chủ đã giúp đỡ gia đình mình rất nhiều nên gia đình ông Nghị luôn luôn tâm niệm cố gắng làm tốt phần việc của mình. Đây là cách tốt nhất để báo ơn ông bà chủ. Hôm nay là chủ nhật. Vẫn như thường lệ, đến chiều ông Nghị cùng với bà Tuệ thu hoạch rau củ quả, sơ chế đóng hộp. Còn gà và lợn đã thuê thợ đến giết thịt, phân chia theo yêu cầu của ông bà chủ, đóng gói hút chân không rồi ướp đá. Sau đó cũng đóng thùng lại thực phẩm chuẩn bị cho nhà ông bà chủ xong. Ông Nghị với bà Tuệ đang loay hoay xếp đồ lên xe thì nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện. Bệnh viện báo Y Vân có dấu hiệu sắp tỉnh lại và mong muốn gia đình sắp xếp người thân đến chăm sóc Y Vân trong thời kỳ nhạy cảm này, như vậy mới là điều tốt nhất. Ông bà chủ biết tin cũng không ở lại ăn cơm chiều ở trang trại nữa mà mau chóng sắp xếp đồ đạc để trở lại nội thành, tiện đường đưa bà Tuệ vào bệnh viện. Cách chương.